Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. Tô Thính Ngôn cũng nói chuyện tiến ra nước ngoài với Lý Quốc Cường. Lý Quốc Cường cảm thấy ý tưởng này rất tốt. Bây giờ ở trong nước rơi nhiều thị trường đô thị cấp 1 cũng đã bão hòa. Đô thị loại cũng dần dần bão hòa. Nhưng nếu lại đi đô thị loại 3, sợ là sẽ hạ thấp nhãn hiệu. Cho nên tạm thời không chuẩn bị hạ xuống. Lúc này đi ra nước ngoài là một cái cơ hội tốt. Có ông ấy đồng ý, Tô Thính Ngôn thật sự bắt đầu làm. Thị trường đã xem xong rồi, tìm một công ty để hợp tác. Sau khi bảo người đi thương lượng, lại nghe ý kiến của Lâm Nhứ, ở nước ngoài liên hệ mấy thị trường nhập cảnh. Người bên kia nghe xong kế hoạch bên này, cảm thấy rất có hứng thú. Mấy thứ thuốc này ở trong mắt bọn họ là thật sự thần kỳ, hẳn là có thể lợi dụng và mở rộng lên. Mà bên kia, Lâm Nhứ vừa mới từ nước ngoài trở lại. Ở sân bay, Chu Đình nói, cậu chủ, tên Johnson kia đã điều tra, đúng là Lâm Khuynh làm, bây giờ phải làm sao bây giờ, anh xem mà xử lý, tôi không hy vọng anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi lần nữa. Vâng, Lâm Nhứ tới công ty, Lâm Khuynh từ bên trong ra, nhìn anh nói. Dạo này rất bận à, đột nhiên lại ra nước ngoài. Đúng vậy, nếu không ai có ý tìm việc, tôi cũng không cần bận rộn như vậy. Lâm Nhứ nói, Lâm Khuynh cười. Vậy người kiếm chuyện ra sao? Phương pháp của tôi anh biết mà. Biểu cảm của Lâm Khuynh hơi ngừng lại. Lâm Nhứ nhìn người đi rồi mới lại mở ra di động. Biểu cảm ấm áp như gió. Chu Đình ở bên cạnh vừa thấy lập tức hiểu được là đang gửi tin nhắn cho ai. Anh về nước rồi. Tô Thính Ngôn nhìn thấy tin nhắn, bĩu môi, trở về thì đã trở về, còn nhắn tin cho cô làm gì? Tô Thính Ngôn đang chuẩn bị đi Tô Tê mở họp. Nếu muốn một chân ở hội đồng quản trị, không đi làm dáng sao có thê được. Hơn nữa mục tiêu của cô cũng không chỉ là một chức trong hội đồng quản trị, mà là toàn bộ Tô Tề đâu. Vào Tô Tề, mọi người thấy Tô Thính Ngôn đã tới, ở phía sau biểu. Môi, cực kỳ không tình nguyện, tuy rằng chỉ là một chức, cô cũng không tới Tô Tề quản lý nhưng mà, rốt cuộc nhìn cũng chữ cho người ta có ít cảm giác khó chịu. Tô Thính Ngôn sẽ quan tâm cảm giác của bọn họ là cái gì mới là lạ. Ngồi xuống lập tức nói. Cách Chương,